Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 857, chương 859. Xin hãy chuẩn bị tốt gian phòng. Đó là một nữ tử. Hoặc là phải nói, là một cái rất là cô gái xinh đẹp. Hỏa hồng sắc tú như hỏa diễm thác nước đồng dạng rối tung tại nàng vai. Thẳng tới kiều đĩnh hương trên mông. Nhu nhược vô cớ eo nhỏ. Như liễu như dương. Không kham một nắm. Đặc biệt là nữ tử này khí chất. Càng có loại hơn băng lãnh không thể tới gần cao ngạo. Giống như là một gốc hoa anh túc đồng dạng. Lãnh diễm. Nàng là ai Vệ Tử Thanh cũng không biết. Thế nhưng là khi nhìn đến nữ tử này tiến đến trong nháy mắt. Toàn bộ Nai Red người. Sắc mặt lập tức đại biến mà bắt đầu. Đặc biệt là Akame, Musarame trực tiếp ra khỏi vỏ. Bước chân có chút lui lại. Cái kia chôn vùi hai chữ. Tại tăng vọt sát khí cùng cảnh giác dưới. Đã muốn thốt ra. Hiển nhiên, nữ tử này cho bọn họ uy hiếp. Vô cùng to lớn. Mà điểm ấy, Vệ Tử Thanh cũng có thể phát giác ra được. Bởi vì cái này nữ tử thực lực. Có thể nói là ở đây. Trừ mình cùng Akame phía dưới người mạnh nhất. Nhìn xem từng bầy muốn đối với mình đao kiếm tướng qua Nai Red người. Hồng nữ tử sắc mặt không thay đổi. Chỉ là lãnh đạm nhìn xem chúng nhân. Rất có muốn nhìn một chút bọn họ có động thủ hay không bộ dáng. Vệ Tử Thanh nhướng mày. Nàng là ai? Sdet đại tướng quân thị vệ trưởng. Hồng cơ. Nai Red người lúc này mới nhớ kỹ. Vệ tiên sinh cũng không nhận ra người này. Lập tức. Hưu tại lỗ tai hắn nói khẽ, nàng thực lực rất mạnh, có thể nói, ngoại trừ Akame, chúng ta đều không phải là nàng đối thủ, kẻ đến không thiện a. Brandon cũng là ngưng tiếng nói, Sdet người xuất hiện ở đây, thấy thế nào, làm sao lại không có chuyện tốt, đây chính là Nai Red đối đãi khách nhân thái độ. Rốt cục, được xưng là hồng cơ nữ tử mở miệng, ngữ khí có chút lãnh đạm. Vậy tràn đầy khinh thường. Đối với khách nhân, có lẽ chúng ta hội rất hiếu khách. Nhưng là đối với ngươi, có phải hay không khách nhân? Cái này liền không nói được rồi. Mai cười lạnh nói. Trước kia, nàng nhưng là không còn ăn ít qua nữ nhân này thua thiệt. Lập tức nói chuyện càng là sẽ không khách khí. Vệ Tử Thanh có chút một cười. Ra hiệu mấy người không cần lo lắng. Nhìn lấy bọn họ thu hồi Tây Gu. Lúc này mới đối lấy hồng cơ nói. Sdet a, đã lâu không gặp, bây giờ tốt chứ, nhớ tới nữ nhân kia. Vệ Tử Thanh cũng có chút suỵt suỵt, nhưng càng nhiều là đau đầu. Loại nữ nhân kia liền là một cái nữ vương. Bị hắn để mắt tới, liền không có chuyện tốt lành gì sinh. Đây cũng là vì cái gì ban đầu ở cái kia đảo hoang thời điểm. Mình muốn mau chóng rời đi, bởi vì cùng nàng đợi cùng một chỗ. Mình đoán chừng sẽ bị ăn đi. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, hồng cơ lúc này mới đem đối Akame bọn người lãnh đạm thu hồi ánh mắt lại. Nhìn về phía Vệ Tử Thanh, cung kính cúi đầu xuống. Căn bản không có mới vừa tới cao ngạo cùng lạnh nhạt. Đây cũng là tại hạ tới đây nguyên nhân. Phụng đại tướng quân mệnh lệnh, hồng cơ có câu nói muốn đối vệ tiên sinh truyền đạt hạ. Chấm ngoặc kép, Sdet lời nói. Nghe được hồng cơ lời nói, một đám người đều ngây người hạ. Cái này Sdet có lời gì muốn đối vệ tiên sinh nói? Lập tức nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh vậy có chút hiếu kỳ. Trong lòng có loại dự cảm không tốt. Năm đó Sdet bá đạo vô cùng tiên ngôn. Mình đến bây giờ còn không có quên đâu. Vậy chính là cái dạng này. Chính mình mới từ hoang đảo đi không từ giã. Đương nhiên. Trong đó cũng không phải chỉ có chuyện này. Cũng tỉ như nói. Lúc trước nàng. Còn là mình địch nhân. Cũng mới trải qua một cuộc chiến sinh tử đấu. Đối nàng không dám đối mặt. Vậy là có chút nguyên nhân. Vệ Tử Thanh nhưng sẽ không cảm thấy. Cô gái này vương nhất nữ tử. Hội dễ dàng như vậy thả mình. Quả nhiên. Hiện tại cái này Sdet hay là tới hưng sư vấn tội sao? Nghĩ tới đây. Vệ Tử Thanh bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Không biết đại tướng quân có lời gì muốn cùng xuống lần nữa nói. Hồng cơ không có trực tiếp trả lời Vệ Tử Thanh lời nói. Mà là quan sát bốn phía. Lúc này mới hỏi. các ngươi bây giờ đang ở chỗ này. Ngươi có vấn đề. Bây giờ toàn bộ đế đô đều cần chúng ta duy trì trật tự. Hoàng cung là không thể ở ngươi. Ở chỗ này, ngươi có ý kiến? Mai có chút chán ghét nói. Có chuyện không nói thẳng. Hỏi vấn đề này làm cái gì? Chẳng lẽ tên này còn muốn quản các nàng ở nơi đó không thành? Không khỏi vậy quản nhiều lắm à. Hồng Cơ thản nhiên nhìn mắt Mai. Không có đi lý hội nàng. Mà là nhìn xem Vệ Tử Thanh. Ngươi vậy ở chỗ này. Ân, là như thế này không sai. Không biết cái này Hồng Cơ có ý tứ gì. Bất quá Vệ Tử Thanh vẫn gật đầu. Đã như vậy, vậy kính xin Vệ tiên sinh chuẩn bị kỹ càng một gian phòng a. Cái gì? Chuẩn bị gian phòng làm cái gì? Cái này vừa nói, Mai đám người nhất thời liền nổ mà bắt đầu. Cái này Hồng Cơ muốn bọn họ chuẩn bị gian phòng làm cái gì? Vệ Tử Thanh vậy là có chút không có phản ứng lại đây. Chuẩn bị gian phòng, đây là muốn làm gì? Đại tướng quân đã tại tới trên đường. Ước chừng ở ngoài sáng thiên sẽ tới đế đô. Nàng muốn ta thông chi Vệ tiên sinh. Bắt đầu từ ngày mai, nàng sẽ cùng tại bên cạnh ngươi. Esdes muốn tới. Cái này, Mai bọn người triệt để nổ. Không được, tuyệt đối không được. Ta không đồng ý. Không sai. Nữ nhân kia khủng bố như vậy. Tới nơi này, tuyệt đối không có chuyện tốt. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cần nàng đến. Ngươi trở về, nói cho Esdes, chúng ta không chào đón nàng. Không phải Nairet người không biết lễ phép, mà là Esdes là thật không được. Nữ nhân này liền là một người điên, một cái chiến đấu phần tử, động một chút lại giết người. Càng quan trọng là, bọn họ còn không phải nàng đối thủ. Nếu là không cẩn thận chọc tới nàng, đây chẳng phải là, nghĩ tới đây một đám người ra đầu cũng có chút nha. Bất kể như thế nào, vậy muốn ngăn cản nàng tới mới là, cần muốn các ngươi đồng ý. Hồng Cơ lạnh cười nhìn lấy Nairet chúng nhân, nhìn xem Vệ Tử Thanh, lập tức có chút hành lễ. Đại tướng quân nói, Vệ tiên sinh nếu là không định lời nói, vậy không có quan hệ. Đến lúc đó nàng hội ngủ ở phòng ngươi. Đương nhiên, tướng quân càng hy vọng Vệ tiên sinh không định. Nói xong, Hồng Cơ liền xoay người rời đi. Ông, nghe nói như thế, ở đây người đều bị lôi đến. Hưu sắc mặt cũng là ngẩn ngơ. Vội vàng nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Nàng phải ngủ tại phòng của hắn. Cái này chẳng phải là như vậy, cái này, nghĩ tới đây. Sắc mặt xoát đỏ lên. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Vệ Tử Thanh vậy ngây người. Cái này Esdes lời này vậy nói được. Ta đi. Cái này là muốn ép cung a. Phản ứng lại đây muốn nói điều gì. Nhưng cái kia Hồng Cơ lại đã quay người rời đi. Mặc kệ hắn hô cái gì cũng làm không có nghe được bộ dáng. Lập tức để Vệ Tử Thanh ngốc ngay tại chỗ. Trước, tiên sinh. Người thật nếu để cho Esdes ở tại chúng ta nơi này sao? Chúng ta, chấm ngoặc kép, Hưu có chút tâm thần bất định nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nairet người không thích Esdes, đây là bình thường, nhưng là mình còn tốt. Bất quá nếu là Esdes cùng hắn sinh quan hệ, vậy mình đâu? Mình làm sao cũng phải so với nàng sớm đi. Dù sao, mình cùng hắn còn không có. Vệ Tử Thanh không biết Hưu đang suy nghĩ gì. Nếu không tuyệt đối hội phun ra một ngụm máu đến. Chỉ là nhìn xem một đám mặt mũi tràn đầy kháng cự chúng nhân. Đặc biệt là Mai. Lập tức có chút bất đắc dĩ bắt đầu. Muốn không còn có thể như thế nào. Nàng người này các ngươi cũng không phải không biết. Đây là ở định A. Vệ Tử Thanh thở dài một hơi. Bất quá. Cái này như vậy cũng tốt. Mình bản cũng muốn tìm nàng. Vừa lúc thừa dịp cái này cơ hội, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.